Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, bố trí. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn đối tổ súng suy đoán cùng Burnside chủ nhiệm nói kém không nhiều. Này chính là một cái tinh sư vũ khí. Burnside, vì cái gì Sokira công nghiệp quân sự có lấy dạng này vũ khí không sử dụng, mà là đặt ở chỗ đó. Lê Ông còn là có chút không quá rõ ràng. Hắn thông qua cái bóng hỏi nói. Tổ súng ở Sokira công nghiệp quân sự là đồ đằng một dạng tồn tại. Tổ súng ở trước đây thật lâu phi thường nổi danh. Sokira công nghiệp quân sự lo lắng tổ súng rời khỏi rồi căn cứ sẽ bị tinh sư cường giả chằm chằm lên. Mà thả ở bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ trong tay, tổ súng đều là không an toàn. Burnside chủ nhiệm trả lời nói. Burnside chủ nhiệm có chút bận tâm nhìn hướng cái bóng. Hắn rất muốn nói ra chính mình ý nghĩ, nhưng hắn lại không dám. Tổ súng là mạnh mẽ vũ khí, nhưng có được tổ súng đối với bậc cao tinh sĩ chính là việc phiền phức việc. Nếu không vì cái gì Sokira công nghiệp quân sự không đem tổ súng cho bậc cao tinh sĩ sử dụng. Chính là nguyên nhân này. Lê Ông trong lòng có rồi phán đoán. Tổ súng mặc dù phiền phức, nhưng hắn phiền phức quá nhiều rồi. Đặc biệt là này một lần hắn từ Sokira công nghiệp quân sự đạt được tất cả thu hoạch. Cộng lên đến tuyệt đối cũng là cái phiền toái lớn. Khổng lồ bậc cao tài nguyên ở một cái thế lực bên trong. Bởi vì có được Noe văn minh pháp luật bảo hộ, cùng thế lực ảnh hưởng chờ nguyên nhân. Ngược lại là không có cái gì vấn đề. Nhưng như thế khổng lồ bậc cao tài nguyên. Ở một cái người trong tay lúc, đặc biệt cái này người còn không có cường lực bối cảnh. Như vậy cái này người tự nhiên là sẽ bị rất nhiều thế lực chằm chằm lên. Lê Ông mặc dù là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, nhưng hắn lại thế nào mạnh mẽ, cũng chỉ là bậc cao tinh sĩ. Chỉ cần đến bất luận cái gì một vị tinh sư, hắn cũng chỉ có đào mệnh một đường. Burnside, hy vọng ngươi có thể thuyết phục bọn hắn. Cái bóng nhàn nhạt nói rằng, lúc này hai vị phó chủ nhiệm tỉnh dậy lại, chính mở mịt nhìn lấy bốn phía. Bọn hắn tinh thần hệ tinh chủng bị khống chế, khiến cho bọn hắn xa không như bình thường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phản ứng. Forrest, Hurley, các ngươi tỉnh rồi. Burnside chủ nhiệm trên mặt lộ ra rồi cười mỉm nói rằng, Forrest cùng Hurley nhìn đến Burnside chủ nhiệm. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến rồi cái gì? Kiểm tra xem xét lên chính mình thân thể. Burnside chủ nhiệm 10 phần lý giải bọn hắn. Hắn tỉnh dậy lại lúc cũng là một dạng. Ở nhìn đến chính mình thân thể không có mất đi thân thể về sau. Bọn hắn nhìn hướng Burnside ánh mắt bên trong mang lên rồi nghi vấn. Forrest, Hurley, nghĩ đến các ngươi cũng biết rõ tình cảnh trước mắt. Lời nói thật cùng các ngươi nói rồi. Sokira công nghiệp quân sự chúng ta trở về không được. Đồng thời Sokira công nghiệp quân sự cũng không có cách gì tồn tại bao lâu. Ta quyết định đi nương nhờ đại nhân. Hy vọng các ngươi cũng một dạng. Burnside chủ nhiệm nhìn lấy hai vị phó chủ nhiệm. Dùng khẩn thiết ngữ khí thuyết phục nói. Burnside chủ nhiệm 10 phần hy vọng hai vị phó chủ nhiệm cùng hắn một dạng lựa chọn. Không chỉ là bởi vì hắn cùng hai vị phó chủ nhiệm hữu nghị. Càng là bởi vì hắn không nghĩ một mình ở chỗ này không gian bên trong sinh tồn đi xuống. Vì rồi không nhường chính mình cô độc. Vì rồi có khả năng nhường bạn bè cũng sống xuống đến. Hắn ánh mắt bên trong mang lấy khẩn cầu chi ý. Hai vị phó chủ nhiệm thật lâu không nói. Bọn hắn đang tiêu hóa Burnside chủ nhiệm nói tình huống. Bọn họ đều là người thông minh. Nhìn đến Burnside chủ nhiệm thần thái. Liền biết rõ bây giờ cục diện. Bọn hắn đối mặt rồi một mắt, lẫn nhau trong mắt đều không có cái gì kiên trì. Burnside chủ nhiệm, chúng ta nguyện ý đi nương nhờ. Hai vị phó chủ nhiệm đồng thời nói rằng, đối với quyết định của bọn hắn, Burnside chủ nhiệm hết sức cao hứng. Kia liền ký đặt trước tinh thần hệ khế ước. Các ngươi cần muốn ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. 14 cấp tinh thần lực xuất hiện. Cái bóng lên tiếng nói rằng. Hai vị phó chủ nhiệm đem riêng phần mình tinh thần lực cùng một điểm linh hồn đưa ra. Cùng Lê Ông ký kết tinh thần hệ khế ước. Khế ước kết thúc, hai vị phó chủ nhiệm tinh thần hệ tinh chủng phong tỏa bị giải trừ. Về sau nơi này chính là các ngươi chỗ ở. Có gì cần liền thông qua khế ước thông chi ta. Cái bóng cuối cùng nói rằng. Sau đó tan biến tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Hộ tống cái bóng tan biến. Còn có siêu cấp chủ não cùng tổ súng. Lê ông cũng không có bạc đãi ba vị này. Một bộ sinh hoạt công trình bị đưa vào rồi hư không chiếc nhẫn. Ít nhất cuộc sống của bọn hắn không có vấn đề chút nào. Tâm thần từ hư không chiếc nhẫn bên trong ra đến. Hắn phát hiện rồi Gregory tinh sĩ tin tức. Tin tức cũng không có nói cái gì. Chỉ là gửi đi rồi liên hệ thỉnh cầu. Lê ông nghĩ rồi một chút. Cũng không trở về lại Gregory tinh sĩ ý tứ. Hắn hết sức rõ ràng thế cục trước mắt. Gregory tinh sĩ cùng Gregory tinh sĩ có liên quan thế lực. Nhất định sẽ đem Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ việc cùng hắn sản sinh liên hệ. Không quản hắn là không thừa nhận. Bọn hắn đều sẽ nhận định này một điểm. Lê ông lo lắng lấy sự kiện khả năng phát triển xu thế. Hắn cần thiết phải chú ý chút cái gì. Hắn kết nối tiến vào Skynet. Dùng A cấp quyền hạn kiểm tra xem xét lên phải chăng có cùng Sokira công nghiệp quân sự liên quan. Tin tức. Đều không cần Lê ông làm sao cha. Liền xuất hiện rồi lượng lớn Sokira công nghiệp quân sự liên quan tin tức. Lê ông giật mình phát hiện. Bây giờ hắn là không cần lại cân nhắc đến từ Sokira công nghiệp quân sự khả năng uy hiếp rồi. Bởi vì Sokira công nghiệp quân sự đi qua hắn một trận thao tác sau. Vậy mà bắt đầu rồi sụp đổ. Theo tình báo trên chỗ bày ra. Sokira công nghiệp quân sự nội bộ bậc cao tinh sĩ giữa hệ phái lẫn nhau không phục. Ở ngắn ngủi thời gian bên trong, liền không ngừng có bậc cao tinh sĩ thoát khỏi Sokira công nghiệp quân sự. Đồng thời còn mang đi rồi một chút thuộc về Sokira công nghiệp quân sự tài phú. Trung tâm với Sokira công nghiệp quân sự bộ phận bậc cao tinh sĩ. Căn bản không có cách gì ngăn cản. Cũng không dám ở nơi này loại thời điểm ngăn cản những này bậc cao tinh sĩ rời đi. Thậm chí những này lòng trung thành bậc cao tinh sĩ. Vì rồi Sokira công nghiệp quân sự sẽ không phát sinh cỡ lớn bậc cao tinh sĩ chiến tranh. Có ý định bỏ qua rồi bộ phận tài phú. Ai cũng biết rõ. Ở mất đi rồi bậc cao tài nguyên về sau. Lượng lớn bậc cao tinh sĩ ly tâm tình huống dưới. Dựa vào lấy lòng trung thành bậc cao tinh sĩ nhóm là thủ không được khổng lồ tài phú. Tuy nói đến hiện tại đến xem, Sokira công nghiệp quân sự cũng không có triệt để xong đời. Nhưng khuynh hướng như thế phía dưới, Sokira công nghiệp quân sự từ trung du thế lực rớt xuống thế lực nhỏ. Thậm chí trực tiếp giải thể đều là nhanh chóng việc, liên quan tới Sokira công nghiệp quân sự phát sinh sự tình. Cũng có nhiều cái phiên bản ở lưu truyền. Lê ông vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì những này phiên bản chỗ nói việc. Đều đang khiêu chiến mỗi một cái nhìn đến tin tức bậc cao tinh sĩ thần kinh. Khổng lồ bậc cao tài nguyên. Bậc cao hoàn thuốc phối phương. Số lượng không ít tinh lực vũ khí. Thậm chí còn có tinh sư sử dụng vũ khí. Lại thêm lên Sokira công nghiệp quân sự tất cả nghiên cứu thành quả. Những này đều tạo thành nhường bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ điên cuồng mồi nhử. Hắn rõ ràng, nếu hắn được xếp vào rồi hoài nghi đối tượng, như vậy hắn về sau đối mặt phiền phức sẽ là to lớn. Chỗ tốt là, trước mắt tin tức bên trong, cũng không có nói tới hắn. Bất quá ở Lê ông nghĩ đến, đây có lẽ là có chút thế lực biết rõ lại có ý định giấu giếm. Chính là vì rồi độc hưởng phần này to lớn tài nguyên. Lê ông không biết rõ Quia Star có thể hay không ngăn cản được những này thế lực tham lam. Quia Star mặc dù có không thể ra tay quy định, nhưng ở lợi ích trước mặt thật rất khó nói. Nhìn đến trước phải bảo đảm biệt thự sẽ không nhận đến thăm dò rồi. Lê ông thì thào tự nói. Hắn một điểm cũng không tin biệt thự hệ thống an toàn. Nơi này hệ thống an toàn là cấp 5 văn minh. Đồng thời còn là cấp 5 văn minh bên trong phi thường tiên tiến. Nhưng đây chỉ là nhằm vào một dạng thế lực. Hắn từng tiến vào Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Hắn nhìn đến qua Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ bên trong nơi đó nghiên cứu khu. Rõ ràng một cái mạnh đại thế lực nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Hắn nơi này hệ thống an toàn. Có lẽ đối với thế lực này mà nói, gần như tại không có tác dụng. Hắn quyết định một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần không có mạnh mẽ tồn tại tập kích nơi này, hắn liền sẽ ngốc ở biệt thự bên trong bế quan tu luyện. Cho nên hắn cần muốn một lần nữa bố trí nơi này hệ thống an toàn. Ít nhất không thể nhường người tùy tiện xâm lấn. Chủ yếu này một lần Lê Ông chính mình thành công xâm lấn sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Nhưng hắn có chút tỉnh táo. Hắn không thể quá mức ỷ lại hệ thống an toàn. Dĩ vãng hắn tu luyện đều là mở ra hệ thống an toàn. Ở hắn nhìn tới mở rồi hệ thống an toàn, hoàn toàn có thể cam đoan hắn sẽ không bị quấy rầy. Hiện tại hắn ý nghĩ cải biến rồi. Co vào phi thuyền, xác thực là bảo vật. Nhưng, co vào phi thuyền, là hắn từ cấp thấp văn minh thu được. Hắn cũng không tin cấp 5 văn minh không có tương tự bảo vật, có lẽ khoa học kỹ thuật. Lê Ông trong lòng nghĩ lấy. Hắn tinh thần lực tiến vào tồn trữ không gian. Kiểm tra xem xét lên chính mình. Hắn tồn trữ không gian bên trong tồn phóng đồ vật thật sự là quá nhiều rồi. Nhiều đến nhường hắn chính mình cũng cảm giác đến cùng đau trình độ. Không có một cái địa phương an toàn cất giữ. Này nhường hắn tồn trữ không gian đều có vẻ hơi nhỏ rồi. Nếu như có người biết rõ hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ đối hắn khịt mũi coi thường. Hắn tồn trữ không gian nhưng so tuyệt đại đa số không gian vật phẩm càng lớn. Tinh thần lực ở lượng lớn vật phẩm bên trong quét qua. Hắn phát hiện rồi một bộ cơ hồ muốn quên vật phẩm. Đó là hắn ở dị linh thế giới thu được. Từ đại địa thần điện dùng để bảo hộ Dark Star Crystal mỏ bộ kia đại địa thủ hộ. Lúc này đại địa thủ hộ còn là một đống tài liệu. Bất quá ở lúc đó hắn nhưng là đem đại địa bảo vệ đồ văn ghi chép ở trong não. Lê Ông là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn riêng biệt nhớ xuống tới bất luận cái gì, đều sẽ không có chút xíu bỏ sót. Này mặc dù là dị linh thế giới đại địa thủ hộ, có thể dựa theo hắn chỗ biết tình huống, nổ ê văn minh thậm chí tất cả cấp 5 văn minh. Đối với dị linh thế giới chân thực tình huống chỗ biết có hạn. Lại nói lấy, này đại địa thủ hộ không hề là vì rồi đối địch, mà là vì rồi phòng ngừa hắn nơi này nhận đến người khác chui vào. Tuy nói hắn tuyệt đại bộ phận đồ vật đều thu vào rồi tồn trữ không gian, nhưng liền đơn một cái không gian bóng liền đầy đủ bắt mắt. Nghĩ làm liền làm, hắn đi đến biệt thự một gian phòng. Biệt thự chỉ có một mình hắn cư trú, không gác gian phòng cũng không ít. Hắn tinh thần lực quét qua gian phòng bên trong bộ. Nội bộ vật sở hữu phẩm đều bị hắn rời ra rồi gian phòng. Lê Ông ở trống không gian phòng sàn nhà bên trên. Dùng tinh thần lực vẽ lên nhớ bên trong đồ văn. Cái này công tác hắn làm phi thường nhẹ nhõm. Rất nhanh người khác không thấy được tinh thần lực đồ văn liền xuất hiện tại mặt đất trên. Hắn tinh thần lực từ tồn trữ không gian lấy ra từng khối tài liệu. Chiếu theo ở dị linh thế giới lúc bố trí, từng khối thả ở thích hợp vị trí trên. Toàn bộ quá trình hắn làm phi thường chậm, bởi vì không có bất kỳ người nào chấp dẫn. Này hạng công tác nhất định phải làm đến cùng ở dị linh thế giới như đúc một dạng, không thể có một tơ một hào sai lệch. Kỳ thực ở hắn đem kia tinh thần lực đồ văn vẽ sau khi thành công, hắn liền rõ ràng lần này nếm thử bố trí dị linh thế giới đại địa bảo vệ xác suất thành công phi thường lớn, bởi vì tinh thần lực đồ văn sau khi xuất hiện, hắn cũng cảm giác được cái này đồ văn cùng hắn liên hệ. Có lẽ ở tính thực dụng trên không có cách gì đạt tới đại địa bảo vệ loại kia hóa đá hiệu quả. Nhưng lúc này tinh thần lực đồ văn sản sinh rồi một loại cùng hắn kỳ dị liên hệ. Loại này liên hệ cùng tinh thần lực không có quan hệ, mà là một loại đồ văn chịu hắn thao túng cảm giác. Lê Ông không biết là, dị linh thế giới kia Dark Star Crystal khu mỏ quặng đại địa thủ hộ, là từ một vị vừa tấn thăng đại địa tế tự bố trí. Chính là cái này nguyên nhân, đại địa thủ hộ ở bố trí lúc, cũng không có tiến hành xâm nhập mã hóa, mà là đem hạch tâm đồ văn bộc lộ ở ngoài. Nếu như là một vị thâm niên đại địa tế tự, liền sẽ không phạm như thế sai lầm. Nói như vậy, dù là Lê Ông nhớ xuống rồi đại địa bảo vệ đồ văn, cũng không có cách gì tự mình bố trí ra đến. Chỉ có thể nói ở này phương diện, Lê Ông vận khí vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ có dị linh thế giới sản xuất tài liệu, bị bố trí ở mặt đất bên trên. Tài liệu đại địa thủ hộ đồ văn cùng hắn tinh thần lực đồ văn trùng hợp. Này nói rõ Lê Ông dùng tài liệu bố trí đại địa thủ hộ đồ văn cũng không có sai. Hắn tinh thần lực thậm chí đều có thể ở tài liệu bố trí đại địa thủ hộ đồ văn trung lưu sướng lưu. Động, mặc dù Lê Ông không có tu luyện qua đại địa chi thần công pháp. Nhưng loại này trôi chảy cảm, cùng sinh ra loại kia cùng nào đó loại quy tắc thân cận cảm. Đều nhường hắn rõ ràng chính mình thao tác không có sai lầm. Hắn tinh thần lực từ tồn trữ không gian lấy ra rồi 6 cái vàng ánh sáng tinh thể. Hắn đem vàng ánh sáng tinh thể đặt ở đại địa thủ hộ đồ văn 6 cái vị trí. Này 6 cái vị trí nguyên lý hắn không rõ ràng. Nhưng thông qua hắn tinh thần lực cảm giác phía dưới. Làm vàng ánh sáng tinh thể để vào sau. Toàn bộ đại địa thủ hộ đồ văn tự mình vận chuyển. Lê Ông cảm giác đến rồi một luồng đặc thù năng lượng ở đại địa thủ hộ đồ văn bên trong sản sinh. Không hề đứt đoạn lớn mạnh. Loại này đặc thù năng lượng ở tính chất trên cùng tia chớp quy tắc năng lượng cùng ngọn lửa quy. Tắc năng lượng tương tự. Chỉ là thuộc tính trên sai lệch. Loại này năng lượng không có tia chớp quy tắc năng lượng tốc độ. Cũng không có hỏa diễm quy tắc năng lượng hủy diệt tính. Lại nhiều hơn một loại nặng nề cảm. Không đến bao lâu, đại địa thủ hộ đồ văn tựa hồ là năng lượng đầy đủ. Đại địa thủ hộ ở vào bất cứ lúc nào bị kích phát trạng thái. Đương nhiên, đại địa bảo vệ kích phát không hề là như thế tùy ý. Nó cần muốn một cái môi giới. Lê Ông lại từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi một mai vàng ánh sáng đá quý. Hắn đem vàng ánh sáng đá quý ăn gác ở gian phòng trần nhà trên. Khi hắn tinh thần lực thông qua mặt đất đại địa thủ hộ hướng về phía trên vàng ánh sáng đá quý. Đem cả hai nối liền cùng một chỗ lúc. Đại địa thủ hộ đồ văn phản hồi cho hắn một cái tin tức. Hắn có thể lập tức kích phát đại địa thủ hộ. Cũng thiết lập đại địa bảo vệ phạm vi. Tuy nói dị linh thế giới không có đại vũ trụ thế giới khoa học kỹ thuật. Nhưng đại địa thủ hộ loại này sử dụng đồ văn sinh ra phòng ngự hiệu quả. Một điểm đều không thể so với đại vũ trụ thế giới khoa học kỹ thuật yếu. Thậm chí càng có mê hoặc tính. Nên biết rõ đại địa thủ hộ nhưng cho tới bây giờ không có ở Noe văn minh bên trong xuất hiện qua. Này cũng sẽ không có bất luận cái gì ứng đối phương thức. Lê Ông cũng hoài nghi trừ phi đến là một vị sức cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nếu không mà liền đại địa bảo vệ phòng ngự vòng bảo hộ đều không có cách gì phát hiện. Đại địa bảo vệ năng lượng có thể cùng đại vũ trụ thế giới năng lượng là hoàn toàn khác biệt. Ở không có tương ứng nghiên cứu tình huống dưới, vô luận là phát hiện còn là ứng đối đều không có có thể tham khảo chỗ. Ở Lê Ông tinh thần lực khống chế xuống, ở 16 số biệt thự bốn phía, dâng lên một đạo mang theo màu vàng tia sáng vòng bảo hộ. Hắn nghĩ rồi nghĩ, lợi dụng biệt thự ánh đèn hệ thống. Hướng biệt thự bốn phía bắn ra đồng dạng tia sáng. Người ở bên ngoài nhìn đến màu vàng tia sáng chính là vì rồi tăng thêm biệt thự tình thú mà thiết. Lập, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.